Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 66, tiểu tử này sẽ không thực sự là từ ngoại tinh đến ba. Thời gian, 4 tháng 6 năm 2012, Asavin phản Việt vị thành công. Đối mặt tấn công thủ môn, cửa lỏng, chấm ngoặc kép, CCTV diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động mà nói rằng, điên cuồng gào thét, bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, Asavin, ghi bàn chính là Nga Azer. Bọn họ hòa nhau một bóng. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 41, người Nga hòa nhau một bóng. Này bóng đi vào quá xinh đẹp. Asavin phản Việt vị, đẹp đẽ, đặc sắc. Lưu Kiếm Hồng chưa hết thòm thèm mà gào thét gầm thét lên. Cái này xác thực đặc sắc. Từ hậu trường truyền xa, đến trước sân Asavin thông minh phản Việt vị. Cái này bóng quả thực phối hợp thiên y vô phùng. Đẹp đẽ, Trương Lỗ ở bên cạnh cũng phù hợp nói. Còn ai dám nói Nga là cùi bắp? Ai nói bọn họ so với nước Đức đội tuyển quốc gia chênh lệch rất nhiều? Lưu Kiếm Hồng là có chút kích động. Ta nghĩ nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vốn là đều cho rằng thi đấu đã kết thúc. Hiện ở tại bọn hắn hẳn phải biết, thần kỳ huấn luyện viên Hiddink thủ hạ không có nhược binh đi. Gu Âu, chấm ngoặc kép, Nga quốc gia thể dục đài truyền hình bình luận viên cũng vô cùng hưng phấn rít gào. Andre, Asavin, chấm ngoặc kép, Asavin, Asavin, chấm ngoặc kép. Hiện trường Nga cổ động viên điên cuồng nộ hô tên Asavin. Hoan hô, cái này bóng triệt để thiêu đốt Nga phản công ngọn lửa. Điên cuồng tấn công, ở hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng, Nga đội tuyển quốc gia triệt để tiếp quản thi đấu. Điên cuồng vây công nước Đức đội tuyển quốc gia. Điều này làm cho hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia vô cùng sốt sắng. Vào lúc này bọn họ mới rõ ràng địa biết được. Trước mắt đội bóng này không phải cùi bắp đội bóng. Nga đội tuyển quốc gia ở hiệp một giai đoạn cuối cùng tấn công phi thường hung mãnh. Ép tới nước Đức đội tuyển quốc gia thở không được lên. Có điều, cũng may nước Đức đội tuyển quốc gia ở thời khắc cuối cùng toàn tuyến lui giữ. Dựa vào chú ý trí lực không có làm cho đối phương công phá khung thành. Ở trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Người Nga dồn dập lắc đầu thở dài. Rất hiển nhiên bọn họ đối với không thể ở hiệp một thi đấu tỷ số cho san bằng rất là không hài lòng. Đồng thời bọn họ cũng oán giận chính mình. Oán giận tình trạng của chính mình làm đến quá chậm. Nếu như sớm một chút tiến vào trạng thái. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia thì sẽ không như vậy dễ dàng đánh vào hai bóng. Thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Hiện ở tại bọn hắn liền đặt hy vọng vào hiệp 2 trận đấu. Bọn họ hy vọng có thể ở hiệp 2 trận đấu bên trong hoàn thành nghịch chuyển. Mang theo ba tách ra nước Đức. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Ở thời khắc cuối cùng Nga đội tuyển quốc gia công kích đó là tương đương hung hãn. Thiếu một chút bọn họ liền bị đối phương công phá khung thành. Rốt cục giữa sân nghỉ ngơi đến rồi. Bọn họ hy vọng lợi dụng thời gian này cẩn thận mà điều chỉnh một chút. Hy vọng ở hiệp 2 trận đấu có thể đánh ra hướng về hiệp 1 thi đấu trước giữa đoạn như vậy bóng đá. Như vậy bọn họ liền có thể ung dung bắt cuộc tranh tài này. Nhưng là bọn họ làm sao biết hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Nga đội tuyển quốc gia nhưng là so với hiệp 1 thi đấu nửa phần sau còn muốn tàn nhẫn. Tấn công còn muốn sắc bén. Đem bọn họ đặt ở một hiệp. Nước Đức đội tuyển quốc gia bị Nga đội tuyển quốc gia vây công. Bọn họ chỉ có đi bắt cơ hội phản kích. Nga đội tuyển quốc gia ở hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu chính là đổi trên Euro biểu hiện. Phi thường chói mắt tiền đạo Pavlyuchenko. Pavlyuchenko vừa ra sân liền uy hiếp đến nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Andre Asavin ở vòng ngoài cấm địa đưa ra chọt khe. Pavlyuchenko ở vùng cấm bên trong không giữ bóng trực tiếp nghiêng người bắn phá. Đem bóng đá quét về phía khung thành góc xa. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sợ hãi không ngớt. Cũng may Adler phản ứng đúng lúc. Nếu không thì này bóng liền xong. Nga đội tuyển quốc gia thu được phạt góc. Andre Asavin mở ra phạt góc. Pavlyuchenko dĩ nhiên ở cao nhân như rừng nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong đẩy đến. Đánh đầu, tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Bị Pavlyuchenko đập về phía khung thành bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường sát xà. Ngang gào thét mà qua, trực suýt chút nữa đem nước Đức đội tuyển quốc gia phen bóng đá trái tim cho dọa phun ra. Nga đội tuyển quốc gia hung mãnh thế tiến công là nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ không nghĩ tới. Khoảng thời gian này Nga đội tuyển quốc gia công kích rất dì mãnh, vì lẽ đó, bọn họ liền thay đổi chiến thuật, trực tiếp phòng thủ phản kích. Nga đội tuyển quốc gia tấn công đến càng thêm yên tâm thoải mái, càng thêm điên cuồng, kéo tới đường biên Andre Asavin lập tức 45 độ căng ngang tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Pavlyuchenko cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hai đại trung vệ dồn dập nhảy lấy. Đà tranh bóng, oành, bóng đá bị vị trí càng tốt hơn Mertesacker cho đội lên đi ra. Bị Mertesacker đánh bay quả bóng thẳng tắp địa bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia bên phải. Đường, quả bóng thẳng tắp địa bay về phía cung chính. Toàn diện chuyển hướng phòng thủ nước Đức đội tuyển quốc gia cũng chỉ có cung chính một cái ra hòa. Ở lại mặt trước, ngay ở trước mặt phản kích hớt tóc, làm tướng, cung chính cái tên này tuy rằng dưới chân kỹ thuật có chút thô ráp. Thế nhưng, cái tên này có chiều cao cùng thân thể, phía trên đầu diện đó là 89 phần 10 có thể tranh đến. Hơn nữa cái tên này còn có tốc độ cùng lực bộc phát. Một ít phản công nhanh bóng hắn cũng có thể bắt được. Cái tên này là đánh phản kích một tay hảo thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở hậu trường một có bóng, đều sẽ ngay lập tức tìm cung chính. Mắt thấy quả bóng bay đến, cung chính lập tức xoay người dùng thân thể đứng vững phía sau nhào lên Nga đội tuyển quốc gia hậu. Vệ cánh Eniukov, sau đó hắn dùng bộ ngực đem quả bóng dừng lại. Nga một bên vệ Eniukov vốn định dùng thân thể tàn nhẫn mà đem cung chính về phía trước đỉnh đầu. Quấy giày cung chính dừng bóng bằng ngực. Nhưng là cái tên này thân thể quá cường hãn, hắn đều không có cơ hội. Hắn một đụng vào, lại như là đụng vào một bước trên tường như thế. Quả bóng đánh vào cung chính bộ ngực sau đó, nhanh lòng đất rơi. Cung chính phía sau Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Eniukov tiếp tục dùng thân thể tàn nhẫn mà đứng vững cung chính. Cung chính không có chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp duỗi ra một chân, đem quả bóng hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng nhanh địa từ cung chính cùng Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Eniukov trên đầu lướt qua, bay về phía sau bọn họ. Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Eniukov biết cung chính dưới chân kỹ thuật không được, vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tới cung chính cái tên này dĩ nhiên sẽ đến như thế một hồi. Lúc đó hắn liền hơi kinh ngạc đến ngây người. Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Eniukov đầu nhanh chóng hướng lên trên vừa nhấc, hai mắt thật chặt tập trung cái kia quả bóng. Mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng dưới chân hắn cũng không chậm, nhanh chóng xoay người. Nhưng là, hắn còn chưa kịp xoay người lại, tâng bóng cung chính cũng sắp nhanh như tia chớp địa xoay người lại, nhanh địa trước cắm vào, đuổi theo quả bóng. Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Eniukov mắt thấy cung chính từ bên cạnh chính mình xẹt qua. Hắn nhanh địa duỗi ra một tay, chụp vào cung chính. Nhưng là, hắn không có thể nắm lấy cung chính áo đấu. Mắt thấy cung chính từ hắn trước mắt đột phá, tiệt bóng mà đi. Cung chính cái kia biến thái lực bộc phát cùng với 30 vị trí đầu mét cái kia sắc bén tốc độ, trực tiếp để Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Eniukov bôn hội. Hắn liền cung chính áo đấu đuôi đều không có nắm lấy, vẻn vẹn nắm lấy một cái không khí. Nhanh, nhanh như tia chớp địa nhanh. Đệt, đây là tia chớp bôn tân người da vàng giống như sao? Trong lòng kêu khổ đạo. Thế nhưng cái tên này vẫn không có quên chức trách của hắn, lập tức nhanh chóng đuổi tới. Nhưng là trước mắt này to con quá nhanh, chặn đứng quả bóng sau khi, cung chính thật nhanh hướng về trung lộ đi. Nga đội tuyển quốc gia trung vệ Ignacevic lập tức vọt ra. Hắn nằm ngang ở cung chính trước mặt, Lúc này, Ignacevic phi thường cẩn thận. Tên tiểu tử trước mắt này thực lực hắn đã hiểu rất rõ. Vốn là hắn còn tưởng rằng cái tên này mặc dù có thể bắt được Euro chiếc giày vàng là bởi vì số may. Đây, nhưng là thông qua này một hiệp nhiều thi đấu đến xem. Cái tên này thực lực rất mạnh, rất mạnh. Nga đội tuyển quốc gia trung vệ Ignacevic nhanh địa lao ra. Hai mắt hẹp nhìn chằm chằm cung chính dưới chân quả bóng. Mắt thấy đối phương lao ra, cung chính không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Dưới chân mau đem quả bóng hướng ngang lấy bát, nhanh địa hướng ngang dẫn bóng, đem Nga đội tuyển quốc gia trung vệ Ignacevic cho bỏ rơi. Mắt thấy cung chính hướng ngang chuyến quá chính mình, Nga đội tuyển quốc gia trung vệ Ignacevic nội tâm một hỏa, điên cuồng nhằm phía cung chính, hung thần ác sát địa hướng về phía quay lưng hắn cung chính tàn nhẫn mà đụng vào. Oành, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Nga đội tuyển quốc gia trung vệ Ignacevic tàn nhẫn mà đánh vào cung chính thân thể trên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nghe được này tiếng nổ, toàn trường cổ động viên đều không khỏi hoảng sợ xúc hạ thân tử. Trong miệng hít vào một hơi khí lạnh. Thiên sát, cái tên này là muốn dồn tạo tai nạn giao thông sao? Một ít nhát gan cổ động viên đều không tự chủ được địa nhắm mắt lại. Không dám nhìn tới tất cả những thứ này. Trong miệng còn không ngừng mà thấp tố nói. Quá máu tanh, quá bạo lực, thiên sát người Nga, người sẽ trở xuống địa ngục đi. Ô trời ạ, Ignacevic lại như là một chiếc say rượu lái xe loại nhỏ xe tải siêu cao tốc địa từ mặt bên mặc. Lên cung chính này lương xe tải lớn. Nhà thiên, này va chạm quả thực hòa tâm va trái đất. Thiên, chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Trên mặt còn lộ ra thần sắc kinh khủng. Thiên, này không phải thật sự. Thật tuyệt không không phải thật sự. Nha, ta thượng đế, cái tên này đến tột cùng còn có phải là người hay không? Nga quốc gia thể dục đài truyền hình bình luận viên bỗng nhiên hoảng sợ gào thét lên. Thức tỉnh hiện trường mọi người. Hắn dĩ nhiên không có bị va lăn đi. Hắn chỉ là lảo đảo một hồi. Thiên, cái tên này đúng là nhân hình xe tăng sao? Hả, khổ rồi Ignacevic, hắn điên cuồng đụng vào. Dĩ nhiên không có đem cung chính va lăn đi. Trái lại là chính hắn bị cung chính cái kia thân thể to lớn cho đạn lộn ra ngoài. Ta thượng đế ra ra, người cao tốc ta, này không phải thật sự. Tuyệt đối không phải thật sự. Nga quốc gia thể dục bình luận viên đã điên cuồng. Này không phải thật sự. Trời ơi, ta thượng đế, toàn trường hết thảy cổ động viên mắt thấy tất cả những thứ này. Đều không khỏi kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, giống như đặt mình trong mộng. Bị văng ra Ignacevic tàn nhẫn mà té lăn trên đất, thế nhưng hắn cũng không có cảm giác đến đau đớn, bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Nằm trên đất hắn cũng đã quên đứng dậy, liền phảng phất liền lấy ra linh hồn. Kỳ thực ngay ở Ignacevic chuẩn bị mặc lên đến thời điểm, cung chính đã cảm giác được cái này người Nga ý đồ. Vì lẽ đó hắn sớm đã có chuẩn bị, đã xúc lực chờ người này đụng tới đến rồi. Cường tráng như cung chính như vậy tên to xác, trong thân thể năng lượng có thể là phi thường chân. Vì lẽ đó, Ignacevic đụng tới thời điểm cũng không có va lăn đi cung chính. Trái lại là cung chính đem cái tên này cho đạn lộn ra ngoài. Tàn nhẫn mà đập xuống đất. Quăng ngã cái ngã gục. Toàn trường cổ động viên đều bị tình cảnh này cho chấn động ở lại. Sững sờ. Đầu cũng không có thể tư duy. Cái tên này đến cùng có phải là người hay không? Lẽ nào cái tên này đúng là ngoại tinh đến? Ô ô. Chấm ngoặc kép. Có chút Nga cổ động viên đã bị tình cảnh này cho dọa khóc. Chuyện này quả thật chính là vi phạm vật lý học định luật mà. Bên sân hai bên huấn luyện viên đã bị chấn động đến mức nói không ra lời. Hai người đều ngu si địa tập trung trong sân bóng. Tuy rằng, cung chính cái tên này văng ra Ignacevic. Thế nhưng cung chính thân thể cũng là loáng một cái. Chân cái kế tiếp lảo đảo. Thiếu một chút ngã chổng vó. Có điều. Cung chính cái tên này thân thể sức khống chế rất mạnh. Lập tức đem thân thể ổn hạ xuống. Vào lúc này, Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev trải qua ngắn ngủi ngây người sau khi lập tức nhanh chóng nhào đi ra. Thủ môn phản ứng chính là nhanh. Cái tên này hẳn là cái thứ nhất tỉnh lại ra hỏa. Hắn lập tức điên cuồng nhào đi ra, đánh về phía cung chính dưới chân bóng đá. Vừa khống chế thân thể, cung chính liền phát hiện Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev càng cuồng địa nhào đi ra, đánh về phía dưới chân hắn bóng đá. Cung chính lập tức làm ra đáp lại, lập tức hơi nghiêng người, tiểu độ cong đong đưa đùi phải, đá hướng về bóng đá. Hả? Thủ môn Akinfeev tấn công. Chấm ngoặc kép. CCTV diễn bá trong đại sảnh, Lưu Kiếm Hồng đột nhiên kinh thanh rít gào lên. Trước khung thành đập ra đến Nga thủ môn Akinfeev mắt thấy cung chính động tác. Trong lòng hắn chấn động, lập tức ngừng lại bước chân, thân thể cấp tốc bắn lên, phong hướng về khung thành góc xa. Bởi vì hắn đã phán đoán ra cung chính là muốn túm sút góc xa. Cung chính như kỳ tích địa không có ngã chổng vó, một cước cứa lòng. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng âm thanh lần thứ hai kêu lên sợ hãi. Dẫn tới trước máy truyền hình, cổ động viên tim đập nhanh hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.